Chương 216, 10 năm một tiện. Ngày hôm nay canh thứ 3, hoàn tất sủ áp áp. Mới vừa quay đầu, ngực đã bị một cái khói đen bốc lên hỏa cầu bắn trúng, ngực truyền đến một hồi như tê liệt đau nhức len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị ám tinh linh vong linh nữ vu lặn cả sở thức hắc ám hỏa cầu thuật công kích, tổn thất 994 điểm HP, mỗi giây đem duy trì liên tục mất máu 75 o điểm, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây 20 m có hơn. Một người mặc màu trắng tinh pháp bảo vong linh vu sư xuất hiện ở trước mặt của ta, cái này thân pháp bảo ra khỏi mặt của nó bên ngoài, những thứ khác bộ vị đều che lại, nhưng duy chỉ có gương mặt đó để cho ta mất đi ăn điểm tâm dũng khí. Nó toàn bộ khuôn mặt đều đã thối rữa, lộ ra màu đỏ đen thịt, trên nó đã có thể thấy sâm sâm bạch cốt, hai tròng mắt lộ ra màu đỏ thắm, trong mắt trái còn nằm một con giòi bò ám tinh linh vong linh nữ vu lặn cả sờ mét phẩm cấp, tinh anh bo s đẳng cấp. 71 lượng máu, 28.000 o ho ma pháp công kích lực, 64 o ho 78 o ho lực phòng ngự vật lý, 35 o ho phòng ngự ma pháp lực, 67 o ho kỹ năng, hắc ám băng tỷ hệ nở, hắc ám hỏa cầu thuật, hắc ám hấp huyết thuật. Bột giới thiệu, ở thiên ma trong đại chiến, giờ rõ cả rừng rậm sinh một hồi thanh thế thật lớn chiến dịch, bán thú nhân quân đội đánh với ám tinh linh cùng hải tinh linh liên minh, tràng chiến dịch này đánh trọn 5 ngày đêm. Cuối cùng lấy song phương lưỡng bại câu thương mà kết thúc, chết đi bán thú nhân, ám tinh linh cùng hải tinh linh thi thể chồng chất thành núi, bị ma tộc khí tức chậm rãi thôn phệ, biến thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật. Nữ vu lản cả sở mét là đương thời ám tinh linh cùng hải tinh linh liên quân trong tịch ma đạo sĩ, nàng bị bạo ngược bán thú nhân giết chết sau đó tàn nhẫn thi. Sau khi chết, nàng hấp thu đại lượng ma tộc khí tức, trở thành rớt xuống ma tính sinh vật. Ta hoảng hốt chạy bừa. Chút xuống một cái dược thủy bỏ chạy mở, mà giờ khắc này, nó từng bước ép sát, khí hướng ta vọt tới. Không thể không nói, cái này nữ vu di động độ thật nhanh, hầu như cùng ta ngang hàng. Ta đang chạy chung không quên gặp qua tay cho nàng một cái long khí sóng, kết quả cực kỳ phiền muộn. Long khí sóng tinh chuẩn trúng mục tiêu, nhưng là lại không có đối với nó hình thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đánh rất nó nhỏ tí tẹo pháp sư khiên độ mềm và dai trong ngực ta thật lạnh, trong lòng rõ ràng ý thức được. Đưa nó trận sừng đánh chết có khả năng hầu như là số 0, bởi vì pháp sư khiên chúng có rất cao chịu đòn đoan ở tính, nếu như không thể đánh đoan ở nó kỹ năng, cái này nữ vu là. Được cận chiến pháp sư, ba cái kỹ năng chụp được tới ta thì phải chết cho nên, hiện nay ta cần chính là một cái vũ em. Thế nhưng, khi ta đang đánh lái đảng hoàng hữu bộ thời điểm, hiện băng vũ vô ưu đã hạ tuyến, còn như băng ngưng, nàng căn bản cũng không tại tuyến cho nên. Ta cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa chạy mất. Đang ở trên người mình duy trì liên tục lửa thiêu trạng thái sau khi biến mất, thân thể của ta rung lên, theo động lòng chi ẩn kỹ năng này tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể tại trong trạng thái chiến đấu mạnh mẽ ẩn thân, chỉ cần trên người không có duy trì liên tục mất máu xanh trạng thái hoặc là giảm hiệu quả có thể nữ vu lặn cả sờ mét bước chân lập tức dừng lại, mất đi mục tiêu nó từ từ rời rạc đến rồi tầng 2 trung tâm vị trí. Lúc này, ta lơ đãng liếc thấy chân của nó, bởi vì ở nó lúc đi lại sau khi trường bào tung bay, không khỏi lộ ra hai chân bên trên một màn kia điểm kim sắc. Kia sáng kia, cùng huy hoàng phần che tay quang mang không có sai biệt xem ra, ta là không phải giết nó không thể. Nhưng mà, giữa lúc ta chuẩn bị lò gặp gọi người thời điểm, ta xung quanh lại sinh một ít biến hóa, trên bản đồ, có vài chục cái điểm sáng màu trắng đang hướng phía Dũng Giả Học Viện phương hướng bắt đầu khởi động qua đây. Một người trong đó quang điểm chạy nhanh nhất, rơi mở ánh sáng phía sau hơi lớn khái có chừng 100 thước bộ dạng. Trong ngực ta trầm xuống, tung cửa ngoạn ra trí tuệ thực sự là không thể khinh thường, như thế bí mật khó tìm địa phương, cư nhiên cũng có thể bị bọn người kia tìm được. Không cần phải nói, bọn họ nhất định là chạy cái này công cộng phó bản tới. Long chi ẩn cái này kỹ năng chỗ tốt rất nhiều, không những được mạnh mẽ ẩn thân. Liền di động độ cũng sẽ không so với dưới trạng thái bình thường đánh mất nhiều lắm, cho nên ta rất nhanh thì lên đến một tầng, đang trách trong đám đường hoàng xuyên qua, đi ra. Ngoài mấy chục thước, hình bóng chắc chắc lóe lên một cái ngoạn gia thân ảnh, ta nên liếu thượng khứ sau đó, không khỏi bật cười. Trước mặt là một cái đầu trên đỉnh tên thoáng đỏ tên, người cao bình thường, thoáng hơi mập, một tấm trên mặt tròn lộ ra một cỗ giảo hoạt, hắn giờ phút này vừa chạy. Một bên cắt lấy trên người chủ món đồ phòng ngự, màu tím bô giáp pháp bảo cùng màu xanh tỏa giáp không ngừng ở trên người biến ảo. Bởi hồng danh, Hàn Ý Dê đã hiển lộ ra 10 năm một tiện 67 cấp mục sư, hắn cắt trang bị độ rất nhanh, cộng thêm trong ánh mắt lưu lộ vẻ khẩn trương, ta đã suy đoán ra, phía sau hắn những điểm sáng kia nhất định là đang đuổi giết hắn. Bởi ta đang đứng ở ẩn thân trạng thái, hắn không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng, khi hắn chạy qua bên cạnh ta thời điểm, cố ý dầm chân, ta không khỏi bật cười. Huynh đệ, đây là với ai đánh nhau mã vết tưởng, cổ hoặc minh đám kia món lòng, hắn buồn bực nói. Huynh đệ, có thể giúp chuyện sao ta một người làm bờ ơ tờ tư người nhiều như vậy? Ta cười một cái nói, vì sao nhất định phải giết chết bọn họ đâu, vừa nói, ta đem hắn tổ vào trong đội ngũ, lập tức giải trừ ẩn thân hiệu quả, bởi đầu ta khôi hiệu quả không có tiêu trừ, cho nên hắn nhìn không thấy ta lư sơn chân diện mục. Bất quá, ta cái này hóa trang lại làm cho hắn hổ khu chấn động. Huynh đệ, ngươi là thần mã chức nghiệp, làm sao cầm trên tay lợi nhận? Mặc trên người trọng trang, ta không trả lời vấn đề của hắn, mà là trầm giọng nói, nếu như tin tưởng ta liền theo ta chạy. Không muốn cho ta thêm huyết, vẫn theo ta 10 năm một tiện gật đầu, theo sát mà ta bước chân hướng dũng giả học viện nhập khẩu đi. Cứ như vậy, ta liền kéo theo chung quanh nhiều khô lâu binh truy đuổi ta, cận chiến dễ xử lý, căn bản đánh không đến ta, viễn trình thì hướng phía trên người của ta bắn mở tiễn, bất quá, bởi trên người bám vào thần thánh long hệ lực lượng. Chúng nó đánh ta chẳng giải quyết được vấn đề, dựa vào luyện kim dược tề cũng đủ để đem huyết trở về đấy. Rất nhanh, ở độ ưu thế giới, chúng nó bị ta bỏ qua, cứu hận kéo cởi. 10 năm một tiện cực kỳ tin tưởng ta, vẫn như bóng với hình, người này chạy động độ cũng không chậm, xem ra trên người đổ phòng ngự bỏ thêm không ít gì động độ. Ta vẫn mang theo hắn tiến nhập dũng giả học viện phó bản một tầng, mặc dù dán bên tường vẫn chạy, nhưng vẫn cũ kéo không ít khoảng cách tường rất gần bán thú nhân vong linh, chúng nó không tha thứ đuổi theo ta, nhiều cái đuổi tới một tầng dưới tầng hai lối vào chỗ cũng không có dừng xuống tới. Lúc này, ta cố ý thả chậm cước bộ, đường gãy phản chạy, đối với 10 năm một tiện nói rằng, huynh đệ, ngươi đổ xuống lầu, dưới lầu đã bị ta thanh không, không có nguy hiểm. 10 năm một tiện cực kỳ nghe chỉ huy, chạy như bay, không đến 5 giây đã đi xuống lầu. Trên bản đồ, những cái này điểm sáng màu trắng ở dũng giả ngoài học viện mặt nghỉ chân, điểm sáng màu đỏ đã đem chúng nó thật chặt bọc lại ha ha, đám này loại đần độn cư nhiên thu hút ngoài cửa những khô lâu binh kia chú ý, những thứ này có mang hoạt. Nhìn 10 năm một tiện an toàn rút lui khỏi, ta đang chạy chung mở ra lòng chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân. Cái này kỹ năng thực sự là rất trâu bò, dê thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ, thực sự là đi ra khỏi nhà giết người cấp của chuẩn bị kỹ năng. Tổ đội chung, 10 năm một tiện giật mình không nhỏ, bạn thân, ngươi đây là thần mã kỹ năng à, làm sao máu của ngươi làm điều không tránh rồi hả? Tổ đội trạng thái, khoảng cách cũng không phải rất xa, hắn có thể chứng kiến ta chiến đấu nêu lên, cho nên hắn mới có thể ra nghi vấn như vậy. Hả, không có gì, mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân. Ta vừa nói hướng một tầng cửa thang lầu đi tới. 10 năm một tiện sau một hồi trầm mặc hỏi, ngươi là chức nghiệp thần chứ ử, nhãn lực không tệ. Nhưng là, theo ta được biết sẽ vở China hiện nay chỉ có 4 cái chức nghiệp ẩn, 1 cái thánh kỵ sĩ, 2 cái ẩn chức kiếm sĩ, còn có 1 cái ẩn chức chiến linh, ngươi rõ ràng là cái nhân tộc, sao lại thế há, ta là bị các ngươi bỏ sót một cái kia. Ta cười nhạt một tiếng đi tới bên cạnh hắn, chỉ là ẩn thân trạng thái cũng không có giải trừ. Hắn cũng sẽ không hỏi, trên mặt lại một lần nữa căng thẳng, huynh đệ, bọn họ xạ thủ cùng đạo tặc ẩn thân vào được. Ngươi là ẩn chức không giả, nhưng là đẳng cấp quá thấp, hay là trước chạy đi, ta một người chọc bọn họ, không đáng ngươi theo ta cùng nhau tao hương. Ta mở bản đồ tinh tế đến một cái, hiện hữu 10 cái quang điểm ở dần dần tới gần dũng giả học viện, bọn họ sắt đi xuyên qua những cái này điểm sáng màu đỏ bên trong, hiển nhiên là mở ra ẩn thân trạng thái. Ta kiệt kiệt cười, nếu như là hành hội khác giết ngươi, e rằng ta quản cũng không quản, nếu như là cổ hoặc minh người chơi giết ngươi, ta đây phải xế vào. 10 năm một tiện cắn chặt hàm răng, huynh đệ, ngươi người này chơi được, nếu như có thể vượt qua một kiếp này, ta mời ngươi ăn. Được, ngươi đi nhờ xe tới đi, nghe lời ngươi khẩu âm, chắc là Đông Bắc đi há, ngươi là thiên tân á ử, thính lực cũng không tệ nha. 10 cái điểm sáng màu trắng ép tới gần, bọn họ tiến nhập dũng giả học viện, đang theo hướng chúng ta đi tới. Từ bọn họ đi lại lộ tuyến bên trên đó có thể thấy được, mấy tên này đều là tương đối chuyên nghiệp người chơi, thân thể dán thật chặt bên tường du tẩu. Ta hướng về phía hắn làm thủ hiệu chớ co lên tiếng, chính mình thối lui đến thang lầu phía sau. Mười năm một tiện dùng một câu cực kỳ thô bị nói khích lệ ta, hôm nay là một ngày tốt chúng mùa lớn thời gian A, huynh đệ những lời này rất có yêu cũng cực kỳ phù hợp lý luận, bởi vì giờ rõ cả rừng rậm mảnh đất này ý đồ là màu máu đỏ, cũng liền mo y người no y thường nói ma tộc khu vực, người giết người không phải hồng danh, người bị giết đẳng cấp rơi hai cấp, trên người trang bị tất rơi nhất kiện, chính là chúng ta giết người cấp của tốt địa phương. Nhưng mà, khiến cho chúng ta dở khóc dở cười tràng diện rất mau ra phát hiện, trước mặt mặt tám cái cổ hoặc minh người chơi đi tới một tầng thông tầng hai cửa thang lầu thời điểm, phía sau cái kia hai cái điểm sáng màu trắng đột nhiên bị bán thú nhân vong linh lây, không đến 5 giây võ thuật, hai cái này quang điểm cư nhiên ảm đạm rồi. Không hề nghi ngờ, đây là ẩn thân đã đến giờ, bọn họ bị bán thú nhân vong linh cường bạo cúc hoa để cử huynh đệ cực phẩm đá thần hồn triệu hoàn sư, thư hào 9O446. Đã có bản hoàn tất ghi chép lao tác giả, văn bút cũng tốt, quyển sách này đáng giá nhìn một cái.